Chương 936, giải trừ cấm túc lệnh, Thái Bình Lâm Đông Hải, thông báo chú ý tới điểm sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên là thành, chỉ đợi cái này ngọc này đàn bên trong linh hồn dần dần lớn mạnh, có thể sau khi giác tỉnh, bổn tọa liền có thể trợ tạo nên thân thể, tương trợ trọng sinh. Nay Phù Diêu nghe vậy trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, trong mắt lóe ra một vòng kích động. Một lát nữa mới nhìn Ngọc Độc Tú nói, đạo huynh sợ là gặp phải cái đại sự gì, không biết này thời gian có kịp hay không. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng hơi hơi phát họa lên từng tia ngạo nghệ ý cười, hừ, giáo tổ tiên nhân lại có thể thế nào, chỉ cần bổn tọa không muốn đọa vào luân hồi, ai cũng mơ tưởng miễn cưỡng bổn tọa, lớn không lớn nhà cá chết rách lưới thôi. Nay Phù Diêu nghe vậy động động bờ môi, muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là không có mở miệng. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Phù Diêu, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, bổn tọa không có hoàn thành bố cục, là tuyệt đối sẽ không gọi những lao gia hỏa kia toàn nguyện. Đang nói, đã thấy chân trời một đạo phù chiếu xét qua, lần này là Thái Bình giáo tổ phù chiếu, chậm rãi trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn lấy này phù chiếu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cũng không có xuề bàn tay ra. Nay Phù Diêu gặp này, xuề bàn tay ra đem này phù chiếu bắt lấy, một lát nữa mới nói, Thái Bình giáo tổ nói đúng, ngươi giải khai cấm túc chi lệnh, từ đó về sau toàn bằng tạo hóa. Hừ, tốt một cái toàn bằng tạo hóa. Ngọc Độc Tú lại là cười lạnh, tiếp nhận này phù chiếu về sau, chậm rãi lấy, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay thần quang phun trào, này phù chiếu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán ở hư giữa không trung. Là ta muốn sai, đạo này thống số mệnh chi tranh, lại là quá tàn khốc, một cây hấu chi tiểu thụ miêu sinh trưởng tại dưới đại thụ. Lại là một loại bi ai, mãi mãi cũng sẽ không thu hoạch được đầy đủ chất dinh dưỡng ánh sáng mặt trời, mãi mãi cũng vô pháp vượt qua đại thụ. Bị đại thụ một mực ngăn chặn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng nói. Nay Phù Diêu đông nhiên giật mình, ngươi muốn thoát ly Thái Bình Đạo. Chiều hướng phát triển, nếu muốn thành tựu đại nghiệp, nhất định phải thoát ly Thái Bình Đạo không thể. Thái Bình Đạo bây giờ chính là một cây đại thụ, thâm căn cố đế, bổ tọa bất quá là một cái vừa mới nảy mầm nhỏ mầm non, như thế nào có thể cùng Thái Bình Đạo tranh phong, chẳng thoát ly Thái Bình Đạo, lập khác đạo chẳng tốt, mặc dù sẽ có gió táp mưa xa, nhưng cũng là không thương tổn đại nhã sự tình. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Nay Phù Diêu nghe vậy không có mở miệng, một lát nữa, mới nghe này Ngọc Độc Tú nói, bây giờ sự tình quá nhiều, bổn tọa thiếu thốn nhất chính là thời gian, cần phải không ngừng hoàn thành từng cái bố cục, làm tốt ta lần nữa tới qua hết thành cửa hàng. Ngươi muốn chuyển thế luân hồi, bây giờ thế nhưng là trăm vạn trở mới xuất hiện một lần hoàng kim đại thế, ngươi nếu là chuyển thế luân hồi, tất nhiên muốn bỏ lỡ đại tranh chi thế, cái này luân hồi tràn ngập không thể dự đoán mạo hiểm. Ngươi nếu là chuyển thế luân hồi, nói không chừng chờ ngươi lần nữa trở về rau cúc vàng đô lương, mấu chốt nhất là ngươi cũng không chứng thai nhờ chuẩn tiên chi đạo, như thế nào khám phá thai bên trong chi mê, nếu là một khi đọa vào luân hồi, sợ là cũng không còn cách nào trở về, trừ phi ngươi lần nữa chứng thai nhờ vô thượng quả vị này. Phù Diêu nghe vậy trên mặt hãi nhiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Thực Ngọc Độc Tú từ ngày đó nhìn thấy Thái Tuế lao tổ vận rủi chi lực về sau, lại là trong lòng đã có dự định. Lại thêm trước đó đủ loại bố cục, Ngọc Độc Tú trong lòng đã bắt đầu do dự. Lúc đầu Ngọc Độc Tú chính tại do dự thơ y điếm, các vị giáo tổ quyết định lại là trở thành áp đảo Ngọc Độc Tú cao y cu o y cu n dê chú mã. Lúc này Phù Diêu nghi hoặc. Hắn là thật xem không hiểu Ngọc Độc Tú, không biết Ngọc Độc Tú đến đang mưu đổ cái gì. Tiếp theo bàn cái dạng gì văn cờ. Đối với Phù Diêu nghi hoặc, Ngọc Độc Tú không gặp qua giải thích thêm, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng mà thôi, nhìn lấy này bay thẳng cửu tiêu khói xanh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, bây giờ đã cấm túc lệnh giải trừ, vừa vận thư A Cơ hoàn thành sở hữu bố cục, tại các vị giáo tổ động thủ trước đó hoàn thành nưu đồ. Côn Lôn Sơn, cựu đại vô thượng giáo tổ riêng phần mi nhờ tản ra, nay Thái Bình giáo tổ lại là cao mày, nhưng trong lòng thì không cam lòng rất, tính đi tính lại, lại là đem chính mình Thái Bình đạo cho góp đi vào, thật sự là làm người ta trong lòng nổi nóng, nhìn chung các đại tông môn, đều là tại lần lượt trong kiếp số có chỗ tiến bộ, chỉ có hắn Thái Bình đạo đang không ngừng lùi bước. Thực lực Nhật Lạc Tây Sơn. Bây giờ bị tự mình nhìn hạt giống tốt Ngọc Độc Tú lại bị góp đi vào, cũng là để cho Thái Bình giáo tổ trong lòng này cỗ hỏa khí càng thêm bốc lên lợi hại. Không được, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, lão tổ Lu Cờ Na On nếm qua lớn như vậy thua thiệt, lại là còn cần nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không lật bàn mới là này. Thái Bình giáo tổ tại chậm rãi hành tẩu, trong óc suy nghĩ vạn thiên. Đột nhiên, này Thái Bình giáo tổ bỗng nhiên dừng chân lại, trong mắt lóe ra một vòng vô tận thần quang, có này Tứ Hải Long tộc cùng ta Thái Bình đạo có quan hệ thông gia, việc này còn cần chứng thực tại Tứ Hải Long tộc trên thân. Nói, đã thấy này Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt hóa thân ánh sáng, một bước ngàn dặm, hướng về kia Đông Hải phương hướng bước đi. Thái Bình giáo tổ che lấp hành tích, thẳng vào này Đông Hải Long cung đại điện. Này Đông Hải Long quân đang vừa múa vừa hát, nhìn lấy này vô số dáng người mềm mại đáng yêu vũ nữ vui đến quên cả trời đất, lại là đột nhiên nhíu nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, khoát khoát tay, ra hiệu này sở hữu vũ cơ nhao nhao lùi xuống đi. Đợi đến đại điện không có một ai, này Đông Hải Long quân lại nhìn về phía ở giữa tòa đại điện kia một cái góc nào đó, Thái Bình đạo bạn đại gia quang lâm, làm sao không trước đó chào hỏi một tiếng, bổn tọa tự mình đi nghênh đón, làm sao lại như vậy lén lút ẩn vào đến. Đã thấy hư không ba động, Thái Bình giáo tổ xuất hiện trong đại điện, nhìn lấy này Đông Hải Long quân, Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi ngồi tại Đông Hải Long quân đối diện, hôm nay bần đạo ẩn nặc hành tích lại tới đây, lại là có chuyện quan trọng muốn cùng đạo hữu thương lượng, là lấy mạo muội đến đây, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Nhìn thấy cái này Thái Bình giáo tổ giá đỡ cực thấp, này Đông Hải Long quân chân mày nhất thời nhảy một cái, có chuyện gì đạo hữu cứ việc một một đường tới, đạo hữu như vậy điệu thấp chui vào, tất nhiên là có lớn chuyện phát sinh. Này Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, ngày trước ta người tộc chư vị giáo tổ quyết định, muốn tiết này rượu tú khí vận, chỉ sợ này rượu tú chứng không được chuẩn tiên chi đạo, cái này Đông Hải cùng ta Thái Bình đạo hôn nhân, lại là muốn thất bại. Này Đông Hải Long quân nghe vậy kém chút đem chính mình rịa mép cho kéo đứt, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe ra chấn kinh chi sắc, làm sao lại như thế, vì sao như thế hành sự này rượu tú chính là nhân tộc thiên tiêu, có hy vọng tiên đạo, vì sao muốn phát tiết khí vận. Thái Bình giáo tổ nghe vậy thật sâu thở dài, sau đó cúi đầu thật lâu không nói. Một lát nữa, này Đông Hải Long quân dần dần khôi phục tỉnh táo, chậm chậm ngồi xuống đến, nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ nói, đạo hữu đừng có gấp, chuyện này nói rõ chi tiết nói. Này Thái Bình giáo tổ cười khổ, chuyện này lại là bổn tọa trách nhiệm, bổn tọa chơi đại phát, lúc đầu nhìn thấy này Diệu Tú Thiên Tư xuất chúng, bổn tọa rất là yêu thích, lại là không ngừng bồi dưỡng, chỉ là về sau Diệu Tú tư chất càng thêm nghịch thiên, lại là trong lòng đem lòng sinh nghi. Sợ là dư nhà kia tông môn cố ý xếp vào tới ám tử, dùng ta Thái Bình đạo đến dưỡng dục đệ tử đến, thế là bổn tọa liền lên thăm dò chi tâm, đem này rượu tú đánh vào khốn long chi địa, nhìn xem sẽ hay không có. Người lộ ra chân ngựa, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại là đem rượu tú góp đi vào, mấy cái lao bất tử kia coi đây là lấy cớ, nói này rượu tú trên thân điểm đáng ngờ trung điệp, lại là không thể mạo hiểm, thế là quyết định tại cái này đại tranh chi thế tiết rượu tú khí số. Này Đông Hải Long quân nghe vậy nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ, lại là trợn mắt hốc mồm ở nơi nào, không biết nói cái gì cho phải, một lát nữa mới Đông Hải Long quân mới chỉ này Thái Bình giáo tổ trách cứ, hồ đồ a hồ đồ, bực này thiên kiêu đệ tử, nhà kia tông môn chịu bỏ đi ra khi ám tử qua ám toán người ta, ngươi làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đâu, thế mà sinh ra ý tưởng như vậy. Này Thái Bình giáo tổ lại là lộ ra đau lòng chi sắc, bổn tọa trước đó từng có như vậy cân nhờ à cờ, nhưng luôn luôn không yên lòng. Lại là mới ra như hạ sách này sự tình. Bầu không khí một trận trầm mặc. Này Thái Bình giáo tổ nhìn hướng Đông Hải Long Quân có ý nghĩ gì? Đông Hải Long Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn này Thái Bình giáo tổ liếc một chút, bây giờ không phải là bổn tọa có ý nghĩ gì, mà chính là ngươi lão gia hỏa này có ý nghĩ gì, này Diệu Tú thế nhưng là ngươi Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, ngươi thế mà hỏi bổn tọa có ý nghĩ gì? Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy cười khổ, Diệu Tú là ta Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử không giả. Nhưng này Diệu Tú cũng là ngươi tứ hải con rể, chuyện này các ngươi cũng lời nói có trọng lượng a. Này Đông Hải Long quân nghe vậy con mắt chuyển động, thượng hạ dò xét Thái Bình giáo tổ liếc một chút, lại là không nói một lời, lộ ra vẻ không hiểu.